Bác sĩ thần thông, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật kết thúc, Mạnh Hy nhìn hai tay Trần Thương. Sao còn không rõ vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Bởi vì đây chính là đôi tay trong video phẫu thuật kia. Hai người căn bản chính là một người. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy bỗng nhiên muốn cười. Vừa rồi bọn họ hỏi Trần Thương. Bọn họ còn không tin. Hiện tại tin chưa? Rung động, nghĩ tới đây. Bỗng nhiên trong lòng Mạnh Hy sinh ra một loại cảm giác kiêu ngạo không hiểu. Mạnh Hy nhìn Trần Thương, cười nói, phẫu thuật thoát vị hoành màng ngoài tim cậu làm rất không tệ. Chi tiết xử lý cũng rất tốt. Cát Hoài vừa vặn nghe thấy. Cái gì phẫu thuật, thoát vị hoành màng ngoài tim? Đây không phải một ca phẫu thuật sinh mủ viêm màng tim cấp tính à? Hạ Cao Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hận không thể đem Cát Hoài nấu dõi tái tạo một cái. Trực tiếp nói ra, hôm nay anh xem video, anh quên rồi à, một ca phẫu thuật phòng cấp cứu thoát vị hoành màng ngoài tìm cộng thêm chèn ép tim chính là Tiểu Trần làm. Sau khi nói xong, còn cảm thấy chưa hết giận, nhỏ giọng thầm thì một câu, đầu óc heo. Cát Hoài nghe được về sau, lập tức mắt trợn tròn, trừng to mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, cậu. Một tuần sau công tác tiếp tục cường độ cao, Trần Thương khó được nghênh đón hai ngày nghỉ. Trần Thương nghỉ ngơi một ngày thứ bảy, cũng không đi đâu cả, chỉ muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tỉnh lại nằm ở trên giường nhìn điện thoại, xem video, xem phim, đọc tiểu thuyết, giữa trưa gọi thức ăn ngoài, buổi chiều tiếp tục ngủ, buổi tối thức đêm xem kịch. Một ngày như vậy nhất định rất phong phú. Có đôi khi Trần Thương đặc biệt chờ mong có một ngày chính mình sinh hoạt như vậy. Cái gì cũng không cần nghĩ. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác liền nghỉ ngơi. Liền đi ngủ, buổi tối cho cha mẹ gọi điện thoại. Thao thao bất tuyệt nửa giờ. Căn dặn Trần Thương có thời gian được tìm người yêu. Thuận tiện cũng gọi điện thoại cho Trần Lạc. Nhưng gần đây cậu ta còn bận hơn cả mình. Trần Thương không biết. Học viện truyền thông bận rộn như vậy à? Gần đây, sự nghiệp Phó Ngọc Lan phát triển rất thuận lợi. Trở lại đội vũ đạo, tất cả mọi người đều thấy được biến hóa của cô. Chỉnh hình trong lĩnh vực này không tính là chuyện ghê gớm gì. Chỉnh ngực càng là không quan trọng, dù sao phụ nữ dễ dàng nhất tiếp nhận chỉnh hình. Không tính bởi vì cái khác, mà là bởi vì các cô luôn luôn giỏi tìm đủ kiểu lý do thuyết phục chính mình. Phụ nữ chính là một loại sinh vật kỳ quái như vậy. Người khác nói phục cô rất khó, nhưng nếu bản thân tự thuyết phục chính mình, lại rất dễ dàng, tựa như một thỏi son môi. Các cô luôn có thể tìm được đủ kiểu lý do mua sắm. Lên cao đến nhân sinh triết lý, xuống đến dân sinh muôn màu. Phó Ngọc Lan về đơn vị nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ta đi, Lan Lan. Cô đây là hai lần phát dục, cô gặp qua hai lần phát dục như thế chưa? Đây tuyệt đối là làm ra. Đến, Lan Lan nói cho chúng sao làm được. Đúng vậy, Lan Lan, cô cho chúng tôi nhìn xem thôi. Chúng ta nhìn xem hiệu quả thế nào. Toàn bộ phòng luyện múa bên trong phi thường náo nhiệt. 7-8 thiếu nữ vây quanh Phó Ngọc Lan thành một vòng. Cách chương.